Chương 601, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Bất quá. Nghe nói loại này thuật pháp, sớm đã thất truyền. Trước mắt nhưng lại xuất hiện Mộ Thiến mi tâm nhíu chặt. Nhìn chăm chăm ní ra kia, vẻ mặt lệ chìm. Ngươi đến chúng ta địa giới, chuẩn bị làm gì theo dõi chúng ta vừa chuẩn bị làm gì thế nhưng là ní ra kia, ngoại trừ trầm mặc bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mộ Thiến sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trên người uy áp nghiêng mà ra. Bàng bạc tấn mãnh, hướng nhị dạ kia đè ép mà đi. Nói thế nhưng là nhị dạ vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Đến là một bên Thi Dương. Bị hắn bất thình lình uy áp cho chấn, sắc mặt đều biến trắng xanh. Cảm thấy càng là thình thịch cuồng loạn không ngừng. Đây là cao tu vi linh tu, đối thấp tu vi linh tu tuyệt đối áp chế. Không cách nào phản kháng tuyệt đối áp chế. Ai nha? Không muốn hung ác như thế sao hắn đối diện thiếu niên. Cười nhẹ nhàng dương lên cái cằm. Xem ngươi đem nhân ra cảnh sát thúc thúc dọa cho, mặt mũi trắng bệnh Mộ Thiến một mặc. Nghiêng đầu hướng Thi Dương nhìn lại. Liền nhìn thấy Thi Dương kia chưa tỉnh hồn thần sắc. Xin lỗi không có việc gì không có việc gì Thi Dương lòng vẫn còn sợ hãi liên tục khoát tay. Chậm chạp hít vào một hơi, bình phục hạ tâm tình. Lúc này mới lên tiếng nói, giống nhị dạ loại hình này. Ta trước kia nghe người ta nói tới, nói là, bọn họ trên miệng đều giống như thượng vỏ sò, bất luận cái gì hành hạ cũng không thể làm hắn mở miệng, thậm chí vừa có cơ hội, hắn liền sẽ tự sát, cho nên phi thường khó giải quyết. Xác thực. Mộ Thiến trầm mặt gật đầu. Thực phiên phức. Thi Dương mặc hạ. Đúng vậy a, không phải bình thường phiên phức. Muốn làm sao làm vị nhị dạ này mở miệng, từ đó hỏi ra hắn muốn làm gì đúng là một cái thực khó giải quyết chuyện. Phải không ai ngờ. Đối diện thiếu niên. Điểm cái cảm, một mặt phong khinh vân đạm. Dùng chân ngôn phù loại hình, cưỡng chế hắn mở miệng nói chuyện không phải tốt Mộ Thiến khỏe miệng giật một cái. Có chút không nói gì. Nếu là linh phu như vậy có tác dụng, lúc trước chúng ta tiên tổ, QNZ sẽ không bị thuật pháp của bọn họ hố thảm như vậy ửng. Như vậy thiếu niên nháy mắt mấy cái. Đưa tay sờ sờ cái cảm. Chân thành nói, ra thử xem có lẽ ra chân ngôn phù. Cùng bọn hắn không giống nhau lắm, không giống nhau lắm là mấy cái ý tứ ngươi linh phủ kia có độc hay sao? Hai người cổ quái nhìn hắn. Không biết là nên nhả rãnh, thiếu niên này quá mức tự tin đây hay là nên nhả rãnh. Hắn đem linh phu làm vạn năng phủ dùng đối đầu hai người kia vi diệu đến cực điểm ánh mắt. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Châm rãi, điểm sen thành linh phu. Trước lấp một chương chân ngôn phủ, lại lấp một chương dẫn kích phủ đến nỉ dạ trong thân thể. Sau đó. Bắt chéo hai chân, chống đỡ cái cảm. Trầm rãi hỏi, người ở nơi nào Mộ Thiến, Thi Dương, hai người quả thực im lặng cực kỳ. Mộ Thiến rất là tâm tắc bóp bóp mi tâm. Ta nói, ngươi liền linh phu đều không có chụp hắn trên người, còn hỏi hắn là nơi nào người, ngươi cảm thấy hắn biết lúa nước ai ngờ. Hai người nhả rãnh, còn không có phun xong. Nị dạ kia liền mở miệng, phun ra chính mình thân phận. Hai người giật mình. Không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhị dạ kia. Cái gì tình huống đừng nói bọn họ. Liên nhị dạ kia chính mình, đều chấn kinh không được. Thế nhưng là hắn hoàn toàn, liền khống chế không nổi miệng của mình càng không biết chính mình. Vì sao lại mở miệng trả lời vấn đề ai nha. Xem ra ra linh phu vẫn là rất hữu dụng sao thiếu niên run chân. Cười rất là đắc chí cùng đắc ý sau đó, cười tủm tỉm tiếp tục để ra nghi vấn. Phi pháp nhập cảnh không phải. Có giấy chứng nhận tới làm gì tìm kiếm di thất chìa khóa. Lấy làm gì chủ thượng bàn giao chủ thượng là ai là đề cập đến càng thâm nhập vấn đề. Vị nhị dạ kia bản năng phản kháng. Nhưng lại tiến một bước kích phát dẫn kích phủ. Làm hắn tâm tình càng thêm mất khống chế. Tại hắn buộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng, cùng hắn thể nội hai đạo linh phu đối kháng lúc. Lại sinh ra, xung kích tính dung chuyển. Dẫn đến bao trùm hắn, kia sơn đen bôi đen nhan sắc. Bắt đầu từng cái tán loạn. Nghĩ nghĩ lại, đều có lộ ra hắn chân thực dung mạo vết tích. Nị dạ hoảng sợ không thôi. Cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là giống như không dùng bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại càng thêm không kiểm soát. Hắn kinh dị trừng mắt về phía kia thiếu niên, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ tồn tại. Thiếu niên điểm cái cảm. Mỉm cười từ từ nhìn lại. Nếu không muốn nói, vậy thay cái vấn đề được rồi. Đến đây lúc nào 5 năm trước khả năng vấn đề này? Không có giống trước đó vấn đề kia, có thế dẫn phát nhị dạ càng xâm nhập thêm cấm kỵ. Cho nên, hắn chẳng qua là dừng lại mấy giây, liền mở miệng trả lời. Nhưng mà, trên thực tế, hắn một chút đều không nghĩ trả lời nghẹn khô không thôi nì ra, tâm cảnh dung chuyển lại càng thêm lợi hại. Thế nhưng là lại cứ không cách nào tỉnh táo. Mà thiếu niên, lại như là nhàn thoại việc nhà đồng dạng. Nhàn nhã cực kỳ cùng hắn nói chuyện thiếm. Là tìm chìa khóa đến sao, là chìa khóa ở đâu, Diệp Ưu Sương trên người là thế nào phát hiện, tại Diệp Ưu Sương trên người lúc trước phái tới tìm chìa khóa người tra được, nhưng là trên đường xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến hắn mất mạng, chỉ phải gấp đem tin tức truyền tống về đi, cho nên ta được phái tới lấy sau đó truy xét đến, Diệp Ưu Sương bị dã thú cắn chết, ta lần theo vết tích đi tìm, nhưng tìm không thấy, cho nên vẫn luôn ẩn nút đứng lên, tìm kiếm chìa khóa tung tích, thế nhưng là không. Thu hoạch được gì về sau, ta một lần tình cờ, tại Diệp Trường Quy trên người, cảm nhận được chìa khóa ba động vết tích, cho nên ẩn nấp đến Diệp Trường Quy nhà đi tìm, nhưng là không thu hoạch được gì, lại kia chìa khóa ba động vết tích thực yếu ớt, không bao lâu liền biến mất. Cho nên ta nghĩ, chìa khóa khả năng không có ở Diệp Trường Quy trên người, hẳn là tại hắn tiếp xúc qua trên thân người, từ đó nhuộm đến như vậy khí tức, ta liền bắt đầu điều tra. Nhưng cũng không có phát hiện thẳng đến thật lâu về sau, ta lại tại Diệp Trường Quy trên người, cảm nhận được chìa khóa ba động vết tích, mới một lần nữa đưa ánh mắt, ổn định ở Diệp Trường Quy trên người, bắt đầu toàn phương vị giám thị hắn, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiếp tục. Không bao lâu, Diệp Trường Quy trên người kia chìa khóa ba động vết tích, lại biến mất, không sai biệt lắm qua gần một năm thời gian, ta phát hiện Diệp Trường Quy thông qua tầng hầm phòng tối. Dùng kia kỳ quái trận pháp biến mất bởi vậy ta liền đuổi theo, có thể phát hiện cái kia trận pháp, có thể đem ta thân ảnh hiện lộ vô hình, không thể giấu kín, cho nên ta trở về chuyến nước, mời bí pháp, trở lại truy tung, liền có lần này. Nói đến, Nị Dạ QNZ rất biệt khuất. Một cái nhiệm vụ, ẩn nút gần 5 năm. Trong 5 năm, cách mỗi 1 năm, Diệp Trường Quy mới đi chỗ kia một lần, cũng mới khởi động trận pháp một lần. Cho nên, lần thứ nhất bị hắn bỏ qua, lần thứ hai bị hắn khóa chặt, lần thứ ba bị hắn biến thành hành động, nhưng hơi kém bị phát hiện. Chỉ có này đệ 4 lần, mới tính thuận lợi truy tung đi qua. Kết quả, vừa định làm đi Diệp Ưu Sương, hỏi ra chìa khóa tung tích.